mà dị tượng lúc kết thúc là ý nghĩa trên cái thế giới này. Đem nhiều hơn một vị Long Vương hoặc là giống như hắn có được Long Vương huyết thống hỗn huyết loại. Chuyện này có vấn đề gì không? Teji Patti sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá lại không có che giấu cái gì. Mấy ngày nay sống chung hắn cũng minh bạch đau khổ Hàn Tuyệt đúng không là sẽ lãng phí thời gian nói nhảm người. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Phần Thiên. Sở Hàn nhìn chằm Teji Patti con mắt thấp bình tĩnh thanh âm nói. Haki quan sát Haki vững vàng tập trung hòa thượng. Vô luận hắn là chạy trốn vẫn là muốn nói láo, đều làm không được đến. Teji Patti kinh ngạc. Nhìn Sở Hàn thâm thúy con mắt, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên liên quan tới Phần Thiên. Ghi chép ở nói rõ, Dơ Ma là Ấn Độ giáo ba đại chủ thần một trong, tại chuyện cổ sách trong bị gọi là thế giới người sáng tạo. Nghe nói hắn có bốn cái tay bốn cái đầu, hơn nữa sáng tạo Sa La Phòng Phạt Đáy làm vợ. Sa La Phòng Phạt Nữ tại trong thần thoại là trí tuệ, văn nghệ cùng khoa học bảo hộ thần. Tay cầm nhạc khí, bối diệp sách, niệm châu cùng hoa sen, thường cưới thiên nga hoặc khổng tước. Nhưng là Ấn Độ giáo đồ chính là cho là Dơ Ma sáng tạo thế giới sau đó đã tận hắn thiên chức. Từ một chút đến xem, hắn không thẹn cùng Ấn Độ giáo ba đại chủ thần một trong. Nhưng là hắn lấy nữ nhi mình làm vợ là phạm không vâng lời tội lớn. Vì vậy Ấn Độ giáo đối với đúng Dơ Ma kỳ thực cũng không phải rất coi trọng. Chỉ tại Phổ Hy già ngươi có một khu nhà cung phụng Dơ Ma thần miếu. Teji Patti suy tư một hồi, nhưng lại không có phát hiện có lỗi gì lầm hoặc có lẽ là không ổn. Sở Hàn nhìn Teji Patti suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, chính là biết rõ kết quả. Những thứ này tín ngưỡng đầy trời thần Phật tử đệ tử, có lúc thật sự là đầu óc chậm chạp ngoan thạch a. Trọng điểm ở chỗ Phần Thiên, trừ cái kia đại trưởng lão ở ngoài người nào cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí trước lúc này vị này Ấn Độ giáo ba đại chủ thần một trong căn bản không chiếm được Ấn Độ giáo đồ coi trọng. Như vậy hắn tại sao biết cái này, sao trùng hợp vào lúc này hạ xuống ý đồ phải cứu Ấn Độ? Sở Hàn không thể không nhắc nhở thoáng cái này đá đầu não sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, Tế Phẩm. Teji Patti kinh ngạc nhìn Sở Hàn, yên lặng một lúc lâu, hắn mới cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Bởi vì thanh âm quả thực quá nhỏ, Sở Hàn cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, đại khái lại là một chút Phật kinh đi. Sở Hàn nhíu nhíu mày, nhìn Teji Patti yên lặng, hắn biết rõ, cái này không tin Ấn Độ giáo tin Phật dạy Ấn Độ hòa thượng. Sợ rằng tâm lý sớm đã có một chút mông lung suy đoán. Nếu không nói, chỉ là bởi vì Ấn Độ giáo muốn tế sống người sống chuyện này, hắn không nên sẽ đến tìm hai cái người ngoài giúp hắn cùng một chỗ ngăn cản Ấn Độ giáo, thậm chí hủy diệt Ấn Độ giáo. Tế sống người sống loại này sự tình tại Ấn Độ giáo trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện. Khi đó cũng không có ai ngăn cản, càng không có bao nhiêu người có cái gì dị nghị. Mặc dù không là Ấn Độ giáo đồ, nhưng là thuần khiết người Ấn Độ, ngươi và Sở Tử Hàng phân biệt trước, có hay không qua ước định ở đâu chạm mặt các loại. Sở Hàn đưa mắt nhìn sang mặt đầy không biết chuyện Caesar, Ấn Độ giáo hoặc có lẽ là Ấn Độ phân bộ đã phát hiện bọn họ. Song phương cũng đã hoàn toàn vạch mặt, lại một lần chạm mặt nói, liền là không chết không thôi. Deadpool tập kích khách sạn thời điểm, ta theo Sở Tử Hàng nói, vứt bỏ Deadpool sau tại ta mơ han chạm mặt. Caesar gật đầu một cái nói. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị mang, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, hoặc như là trong dự liệu câu trả lời. Sở Tử Hàng hẳn đã tại ta mơ han, như là đã bộc lộ, kia liền trực tiếp đi ta mơ han đi đi. Sở Hàn nhìn ta mơ han phương hướng, trong mắt mơ hồ có một tí chiến ý dâng lên. Từ nhận được nhiệm vụ đến New Delhi tao ngộ Ấn Độ phân bộ phản bội, hết thảy đầu mối tựa hồ cũng tại chỉ hướng tòa kia năm ngoái bị bầu thành tân thế giới bảy đại kỳ tích Ấn Độ Minh Châu. Nếu như đây là một cái cục nói, Như vậy thiết kế cục này người chính xác ngay tại ta Mơ Han trong. Sở Hàn mơ hồ có loại dự cảm, cái này một lần ta Mơ Han lữ trình tựa hồ sẽ vượt xa hắn tưởng tượng thú vị. Đều chuẩn bị xong sao? Lão nhân ngồi ở bờ sông, trung niên bộ dáng nhà sư chắp tay cúi đầu. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Chính là Lam Thánh Nữ mất tích, chúng ta không có tìm được. Ta biết rõ, đi đem tế phẩm đưa lên tế đàn trước đi. Lam sự tình ta sẽ giải quyết. Lão nhân phất tay một cái. Đại trưởng lão, trung niên nhà sư cúi đầu rời đi bờ sông. Lão nhân quay đầu mắt nhìn trung niên nhà sư cúi đầu bộ dáng, hơi hơi lắc đầu một cái. Nếu như là Teji Patti nói, có lẽ sẽ nghi ngờ hắn tại sao phải làm như thế, mà không phải thấp đầu lĩnh mệnh rời đi. Chẳng qua là Teji Patti lại không sẽ xuất hiện ở nơi này. Hoặc có lẽ là nếu như hắn xuất hiện ở nơi này, lại không sẽ ngồi ở chỗ này. Bọn họ đã không thể nào lại giống như kiểu trước đây. Thật giống như ông cháu hai người một dạng nói đùa. Đàm luận Phật giáo cùng Ấn Độ giáo giáo nghĩa. Gặp phải không hợp địa phương lại kịch liệt tranh luận. Lão nhân cúi đầu nhìn mặt sông thượng thanh trong trẻo cái bóng ngược. Thấp giọng nói. Mảnh này thiên không. Cuối cùng là phải đổi. Cái thế giới này. Cũng cuối cùng muốn nghênh đón thuộc về nó kết cục. Ách dơ kéo cư dê nai bảo trên thạch tháp. Diệu đức áo gai thích ý thưởng thức trải qua 3 giờ từ nước Pháp không trở tới đây rát tờ rượu vang. Cái này là năm nay rát tờ tửu trang nhóm đầu tiên rượu vang. Hơn nữa là hiếm thấy. Hùng vĩ rát tờ bảo. Đây là rát tờ bảo rượu bồ đào trong. Nhất cấp rượu vang đẳng cấp. Lẽ ra như vậy cấp rượu vang nói như vậy đều tại gây thành trước cũng đã bị quyết định. Chờ đến gây thành sau đó, nói như vậy, loại này cấp phẩm chất rượu vang đều đã không có. Giống Sở Hàn trước tại ca sở học viện mua được cùng sư tử tâm sẽ trở thành viên cáo biệt rát tờ rượu vang chính là kém một bậc. Rát tờ chi pháo đài, mặc dù là rát tờ ngươi thứ hai rượu, nhưng là chất lượng vẫn có thể cùng cấp tứ đẳng tửu trang sánh bằng. Chẳng qua nếu như có người thấy trên bàn tấm kia có dấu ngân sắc, dòng chữ hắc tạp, đại khái liền sẽ minh bạch vì cái gì như vậy cấp cư dê nai. Tiệc rượu trải qua 3 cái tiểu thời không vận đi tới nơi này. Min hội sở, nổi tiếng tài phú hội sở, phục vụ với nhọn cao cấp đám người. Nó tại Cannes, Hồng Kông cùng trên Hải Đô sắp đặt phân làm. Có được nó hội viên thân phận có thể thỏa mãn nhân loại năng lực có thể đạt được bên trong hết thảy nhu cầu. Theo lệ nói, ngươi hạ 7 giờ trưa tại Ai Cập viện bảo tàng thưởng thức to lớn pha a ông vương thạch giống, thuần kim chế tác cung đình ngự dụng chân phẩm, số lớn xác ướp, lại 242 bao tút anh ham un thuần mặt nạ vàng cùng quan tài. Lúc này bỗng nhiên muốn bay Nhật Bản ngâm suối nước nóng ở Peninsula Hotel, mặc dù dựa theo đạo lý nói không có bất kỳ lớp một chuyến bay có thể đem ngươi đúng hạn đưa đến. Mà còn Đông Kinh Peninsula Hotel đã không có phòng trống. Bất quá không có chuyện gì, gọi điện thoại cho Min. Sau đó cùng pha a ông Vương Thạch giống chụp tấm soi sáng ra trên cửa xe. Một trận dung hợp thức phi cơ chở hành khách sẽ ở sân bay chờ ngươi. Vật này hao tổn dầu quá lớn lại có tiếng ồn, vốn là nên thoái dịch, lại bị từ trong kho chứa phi cơ kéo ra ngoài. Bởi vì chỉ có cái này siêu tốc độ âm thanh ngoạn ý nhi có thể đúng hạn đem ngươi đưa đến Đông Kinh. Chờ ngươi thư thư phục phục ngâm xong suối nước nóng sau, một hai sang trọng phòng xa sẽ đem ngươi đưa đến Peninsula Hotel. Ngươi sẽ đi đặc thù thang máy đến tầng vào ở phòng tổng thống. Cái này chính là Min. Không khí Trung Nguyên làm đã bắt đầu hỗn loạn. Tiếp theo chúng ta không làm những gì sao? Diệu Đức áo gai sắc mặt bình tĩnh nói. Cái gì cũng không cần làm. Lười biếng giọng nam từ trong tai nghe truyền tới. Tòa kia trong lăng mộ phải có một nhánh Dead Coon Yamato, một cái long vương cấp Dead Coon đang chờ bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có Ấn Độ phân bộ. Bọn họ liền 3 người. Thật có thể giải quyết sao? Diệu Đức áo gai nhẹ nói. Mặc dù nàng rất tin tưởng Sở Hàn thực lực, thế nhưng ngồi trong lăng mộ giống vậy có Long Vương cấp Deadpool cộng thêm một nhánh sức chiến đấu mạnh mẽ gần như bất tử quân đội. Coi như là Long Vương lâm vào đều sẽ chết không có chỗ chôn. Áo gai ngươi đây là động tâm. Tai nghe một đầu khác người tựa hồ đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Lão bản ngươi suy nghĩ nhiều. Diệu Đức áo gai mặt không chút thay đổi nói. Phải không? Kỳ thực ta cảm thấy đến Sở Hàn vẫn không tệ. Mặc dù nói người hơi chút thay đổi, nhưng vẫn không tệ. Phía sau lại có Sở ra một cái như vậy vật khổng lồ. Chính là thưởng thức chẳng ra sao cả. Bất quá điểm này áo gai ngươi có thể giúp hắn một chút. Lão bản lại nhảy liền giống như trước bà Mai đến cửa cầu hôn. Luôn là nói đối phương cái này tốt tốt lắm. Cuối còn nói nhiều chút không thế nào liên quan thiếu sót. Diệu Đức áo gai thật sâu hít hơi. Ta thật cái gì cũng không cần làm sao. Nàng rốt cuộc cảm nhận được miếng khoai tây chiên nữ vì cái gì luôn kêu muốn từ chức không làm. Cho dù ai than thượng một cái như vậy thích lại nhà ẻ. Biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách lại không cái đứng đắn thay đổi. Thái lão bản cũng muốn từ chức không được. Đương nhiên, ngươi nhiệm vụ chính là đem đầu kia hình người Long Vương đoạt tới tay. Lão bản nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Diệu Đức áo gai lần hai hít thật sâu một cái. Ta không giải quyết được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, bẫy trong bẫy. Áo gai ngươi không nên nhục chí. Muốn biết rõ ngươi nhưng là có thể đem thái tử đều ngâm tay tuyệt thế mỹ nữ. Chính là một cái Sở Hàn. Ngươi thoáng triển lộ, điểm mị lực nên cái gì đều giải quyết. Ta tin tưởng ngươi. Lão bản thể đương đương giọng giống là công ty lão tổng phỏng vấn lúc cho công nhân viên mới vẽ ra vô số mùi thơm ngon miệng bánh nướng. Thế mà các loại. Chờ công nhân viên mới bắt đầu công việc sau mới biết rõ những kia bánh nướng mãi mãi cũng chẳng qua là hóa trên giấy đồ vật. Diệu Đức áo gai bất đắc dĩ thở dài. Ta có thể hỏi một chuyện không? Vì cái gì ngươi như vậy cố chấp phải đem Sở Hàn trưởng khống lấy? Không phải áo gai ngươi động tâm sao? Lão bản kinh ngạc giọng từ tai nghe truyền ra. Diệu Đức áo gai bắt đầu hối hận mới vừa rồi tiếp nối cái đề tài này. Nàng thì không nên tiến một bước sâu vào cái đề tài này. Thật là mang đá lên đập chân mình. Thái tử tốt xấu vẫn là người. Sở Hàn kia đã không tính là nhân loại đi. Diệu Đức áo gai nhớ lại trận kia đem chọn cái New Delhi khách sạn kể cả nửa cái đường phố đều đốt thành phế tích lửa lớn. Yên lặng uống sạch ly đế cao trong rượu vang dịch. Hàng ngũ hào 101. Nắm giữ loại lực lượng này người xác thực đã không thể coi như là người. Vừa vặn trong lăng mộ cái tên kia cũng không tính là người. Cho nên để cho hai cái này quái vật từ từ chơi đùa đi. Chúng ta chỉ cần ngồi ở phía sau hưởng thụ thắng lợi sau cùng quả thực là được. Lão bản đối với Sở Hàn tình huống tựa hồ vô cùng biết. Giống như là sớm liền biết rõ hắn có được hàng ngũ hào 101 Hồng Liên Nghiệp Hòa. Trong lăng mộ cái vật kia rốt cuộc là cái gì? Diệu Đức áo gai đã thành thói quen tai nghe một đầu khác cái kia người suy nghĩ nhảy, cho nên cũng không ở ý. Long Vương cấp Deadpool. Nói cho đúng, hẳn là chính đi Long Vương tiến hóa Deadpool. Lão bản một bộ lười biếng giọng, Deadpool không phải là không có ý thức sao? Làm sao có thể tiến hóa đến Long Vương? Diệu Đức áo gai có chút không hiểu. Deadpool loại vật này sở dĩ có thể sợ cũng là bởi vì bọn họ linh hồn đã hoàn toàn sa đọa, trong đầu chỉ còn lại một loại giết, lục bản năng, là cực hạn giết. Cái này liền không biết rõ, đại khái là biến dị đi. Ngươi xem Zedon Ever trong cương thi đều là nhiều mặt. Deadpool bên trong xuất hiện một hai biến dị cũng không kỳ quái. Lão bản tựa hồ dài thở phào một hơi, nghe vào vô cùng thích ý. Deadpool loại vật này còn có thể biến dị sao? Diệu Đức áo gai không có nghe được trong tai nghe đầu kỳ quái. Nàng đắm chìm trong biến dị trong chuyện này. Người nào biết rõ đây? Lão bản thanh âm càng ngày càng thấp. Từ từ biến mất. Diệu Đức áo gai rốt cuộc kịp phản ứng. Ấn lại trong lỗ tai tai nghe nói. Tai nghe một đầu khác yên lặng. Thật lâu đều không có trả lời. ngài khỏe chứ? Nơi này là theo A Tử Sepa. Cùng ngài nói chuyện điện thoại cái này vị tiên sinh đã ngủ. Nếu như ngài có cái gì muốn nói, có thể nói cho ta biết. Chờ hắn tỉnh lại ta sẽ chuyển cáo hắn. Ngay tại rượu đức áo gai các loại, chờ nhíu chặt lông mày lúc. Thanh thúy giọng nữ từ trong tai nghe truyền ra. Rượu đức áo gai yên lặng một lúc lâu. Lần hai thật sâu hít hơi. Mặt không chút thay đổi nói. Ta không có gì muốn nói. Không thấy. Nàng nói xong liền đem tai nghe hái xuống. Nhẹ khẽ dùng sức một chút. Này cái chi phí đắt tiền mini tai nghe liền trở thành một đống nhỏ vỡ vụn. Nếu như không cầm kính phóng đại đi xem nói. Chỉ sẽ cho rằng đó là một con ruồi thi thể. Rượu đức áo gai tại ghế nằm thượng tướng ngay ngắn một cái bình. Hùng vĩ rát tờ bảo. Uống xong mới chậm rãi bình phục tâm tình. Cầm lên trên bàn điện thoại di động gọi thông minh điện thoại FU vụ. Không tới 3 giây. Điện thoại liền đường dây được nối. Không đợi đầu kia người ta nói ra khách khí thăm hỏi sức khỏe. Một cái yêu. Mỹ nhẫn giả tức giận nói. Ta cho các ngươi 3 giờ. 3 giờ sau ta muốn tại Ấn Độ Ách Dơ kéo cư dê nai bảo trên thạch tháp thấy chính tông cướp e thịt bò bít tết. Chính tông vịt quay Bắc Kinh. Italy hải sản mặt. Ra sơ Hamburg sắp xếp. Nước Pháp gan ngỗng. Kiểu Pháp cục ốc sen. Tây Ban Nha tỏi canh. Nhiệt đậu tằm sữa dê kem sa lớt. Nàng một hơi nói tất cả lớn nhỏ mấy chục thế giới các nước nổi tiếng mỹ thực. Cuối ngừng lại. Giận dữ nói. Ăn xong sau này. Ta còn muốn hưởng thụ chính tông Nhật Bản suối nước nóng cùng thái thức đấm bóp. Nếu như không làm được. Ta liền phá các ngươi min bảng hiệu. Nàng không đợi đối diện đáp lời. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Có thể tưởng tượng bên đầu điện thoại kia nghe được nàng yêu cầu tiếp đãi viên trên mặt là một bộ cỡ nào đặc sắc biểu tình. Rượu đức áo gai thích ý nằm dưới ánh mặt trời. Hưởng thụ ách dơ kéo buổi chiều ánh mặt trời. Nếu cái gì cũng không cần làm. Vậy thì hưởng thụ một trận sang trọng xa xỉ du lịch. Chẳng qua là nàng không biết rõ. Tại nàng đánh xong cú điện thoại này sau. Tại phía xa nước Mỹ phụ oan một cái ăn miếng khoai tây chiên nữ nhân nhìn sổ sách không ngừng giảm bớt con số. Mắt tối sầm lại. Choáng váng. Cùng lúc đó. Sở Hàn các loại. Chờ. Ba người đã đi tới ta mơ han bên ngoài vé miệng. Dọc theo con đường này ngoài ý muốn thuận lợi. Không có Dead Poon đột nhiên tập kích. Cũng không có một nhóm lớn bộ đội cơ giới tay cầm tom khiêm tốn súng tự động từ trong góc lao ra hô to. Giơ tay lên. Cái này làm cho trước thời hạn chuẩn bị tốt 4 cái đồng thau băng đạn Caesar cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn còn nghĩ Ấn Độ giáo nếu dám trước mặt mọi người đối với. Đúng ở tại The Up Dâu Yema A Villa Saza khách sạn bọn họ phát động đánh bất ngờ. Kia trên đường phố tập giết bọn hắn cũng là rất có thể. Dù sao bọn họ rõ ràng chính là muốn ngăn cản Ấn Độ giáo mục đích. Chúng ta sẽ phải vào ta mơ han. Không động thủ nữa. Vậy thì thật buổi tối. Caesar nhìn bốn phía. Nhưng tiếc nuối là bốn phía chỉ có hình dáng vẻ. Sắc du khách. Không có một nhìn qua không quá bình thường hoặc là người khả nghi. Teji Patti khóe mắt hơi hơi rút. Chỉ trước mặt. Đến phiên chúng ta. Vẫn là đi vào trước đi. Đối với Caesar một lời. Nhiệt tình. Hắn cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngược lại thì Sở Hàn quyết định nhượng hắn cảm thấy vô cùng không hiểu. Tương đối Ấn Độ giáo hiện tại rất có thể ngay tại ta mơ han bên trong các loại. Chờ của bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Muốn biết rõ Ấn Độ giáo thế lực thập phần to lớn. Đạt tới lấy 10. Nam ước tín đồ. Mặc dù chỉ có một bộ phận rất nhỏ thành viên nòng cốt là hỗn huyết loại. Nhưng lập tức lại chỉ là một bộ phận rất nhỏ cũng không phải ba người bọn họ liền có thể chống lại vật khổng lồ. Trên cái thế giới này. Phỏng chừng cũng chỉ có được mấy ngàn năm lịch sử bí loại mới có thể áp chế ở Ấn Độ giáo. Teji Patti vốn định cũng là mượn bí loại thế lực ngăn cản Ấn Độ giáo hành vi. Chẳng qua là Sở Hàn lại sẽ không như thế nghĩ. Hắn chưa bao giờ sẽ đem chính mình an nguy cùng nhiệm vụ giao phó cho người khác. Hắn chỉ sẽ tự đi giải quyết. Caesar mắt nhìn đã mua xong nhóm Sở Hàn. Nhún nhún vai. Xem ra chúng ta muốn nhảy qua mở màn xuất sắc trực tiếp tiến vào cao. Teji Patty khóe mắt lại rút. Xúc thoáng cái. Nhìn Caesar lặng lẽ nắm chặt bên hông lục bạc. Vừa mới quyết định tâm lại nhắc tới. Hắn mới vừa mới tỉnh ngộ lại. Nơi này chính là Ta Mơ Han. Thế giới văn hóa di sản. Năm ngoái mới bị bầu thành. Thế giới mới bảy đại kỳ tích. Ấn Độ Minh Châu. Nếu như ở trong đó xảy ra đại chiến nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 410. Tử nhân chi quốc. Bất động Minh Vương. Trưởng lão bọn họ hẳn không sẽ ở Ta Mơ Han trong làm gì mai phục như vậy tục khí sự tình đi. Teji Patty khẩn trương nhìn Ta Mơ Han cửa vào. Hắn đây là mới phát hiện. Nếu như lấy Ấn Độ giáo thực lực và cạnh mình lực lượng đụng nhau đụng nói. Mặc dù bọn họ 100% là thảm bại. Nhưng là bên này có thể là có một cái. Cụ giống một cái. Hồng Liên Nghiệp Hòa. A, cái này muốn đánh. Còn lại không dám hứa chắc. Ta Mơ Han tuyệt đối là muốn không có. Quỷ biết rõ. Caesar nhún nhún vai. Tạp chí trùng nhìn Caesar mặt đầy không quan tâm biểu tình. Teji Patty càng khẩn trương. Hắn thế nào quên bên này không chỉ có Hồng Liên Nghiệp Hòa cùng cụ giống. Còn có một cái toàn bộ vũ trang chiến trường Chi Vương A. Nhớ tới Ta Mơ Han trước Caesar chuẩn bị cặp táp màu đen. Teji Patty âm thầm thở dài, yên lặng tại tâm lý niệm lên Phật Kinh. Hòa thượng, Sở Hàn nắm bé vào cửa đi đến cửa vào lúc. Bỗng nhiên dừng bước lại, Teji Patty sợ run hạ, Ta Mơ Han bình thường, rất nhiều người sao. Sở Hàn nhìn sau cửa Ta Mơ Han, đáy mắt thoáng hiện lên một chút sáng tối chập chờn ánh sáng. Teji Patty sững sốt. Làm Ấn Độ nổi tiếng nhất phong cảnh danh lam thắng cảnh. Cộng thêm kia tốt đẹp yêu truyền thuyết. Mỗi ngày tới thưởng thức Ta Mơ Han người dĩ nhiên là vô cùng nhiều. Phía sau bọn họ hiện tại thì có một đầu dài dài chờ mua vé tiến vào Ta Mơ Han đội ngũ. Nói cách khác, kia sợ không phải du lịch vượng quý. Như cũ sẽ có rất nhiều người tới Ta Mơ Han lạc. Sở Hàn không có các loại, chờ Teji Patty mở miệng. Lẩm bẩm từ ngữ nói, ngươi muốn nói cái gì các loại, chờ tiến vào rồi hãy nói. Teji Patty mắt nhìn sau lưng trên mặt đều đang viết, cho Caesar đánh cái ánh mắt, kết quả hắn thiếu chút nữa tức chết. Caesar phảng phất không có xem hiểu hắn nhãn thần một dạng, nhún nhún vai, ta không thể làm gì. Chúng ta đã đi vào, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay liền đi vào. Sở Hàn thật sâu hít hơi, thâm thúy con ngươi mơ hồ có một tí kim mang thoáng hiện lên. Teji Patty sợ run hạ, Caesar cũng là mặt đầy kỳ quái nhìn Sở Hàn. Đây là ý gì? Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, một người da đen từ phía sau đi tới. Chỉ Sở Hàn nói, Le Sơ Vi Uy Sở Mơ La Ze, Tun A Giai Pa Sả Một In Té Du A. Teji Patty nghe không hiểu người da đen này nói chuyện, nhưng là lại đại khái minh bạch hắn trong lời nói một chút ý tứ. Cúi đầu chắp tay, lại vào lúc này vang lên bên tai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, người da đen kia đã như hỏa tiễn bay rớt ra ngoài, một mực va sụp mấy tòa kiến trúc vật mới dừng lại. Teji Patty trợn mắt hốc mồm nhìn không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trước mắt Sở Hàn. Đây là tình huống gì? Biết rất nhanh, hắn lại phát hiện một chút kỳ quái. Bốn phía thế nào yên tĩnh như vậy? Teji Patty nhìn về phía bên cạnh xếp thành một đầu dài long đội ngũ. Từng cái kinh hoàng thất thố gương mặt xuất hiện trong tầm mắt. Hắn hơi hơi há mồm ra muốn nói gì. Liên tục tiếng súng tại vang lên bên tai. Hắn chợt quay đầu nhìn lại. Caesar đã giơ lên kia hai cây lục bạc. Trên mặt không có có một tí vừa mới tùy ý. Theo tới là vô cùng lo lắng cùng mơ hồ hưng phấn. Teji Patty hoàn toàn mộng. Đây rốt cuộc là xảy ra cái gì? Thế nào mỗi một người đều nổi điên? Nơi này chính là Ta Mơ Han cửa. Đó cũng đều là người bình thường a. Tử nhân chi quốc. Nip e lung en. Không chờ hắn nói ra bản thân nghi hoặc cùng căm phẫn. Sở Hàn bình thản thanh âm chậm rãi rơi xuống. phảng phất một đạo bình mà sấm sét. Tejipati thoáng cái sững sốt, đầu óc rầm rầm trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc nhìn mặt không chút thay đổi Sở Hàn. Dù sao cũng là Ấn Độ phân bộ mạnh nhất, dù là kinh nghiệm thực chiến không đủ, hắn vẫn rất nhanh tỉnh ngộ lại. Bởi vì bên tai kia to đại thương tiếng vang, cũng bởi vì vừa mới còn kinh hoàng thất thố, đội ngũ đã đổi thành từng cái đen nhánh không có gì gương mặt hướng bọn họ xông lại. Tejipati hơi hơi hít thở sâu, nhắm mắt chắp tay, trên người kim quang nở rộ, tiếng ngâm sướng đột nhiên phóng đại. Một người to đại Phật tượng từ trên trời hạ xuống gần, đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Phật tượng toàn thân màu xanh đen, mặt đầy hai cánh tay, phát buông xuống xóa vai, sầu mi trố mắt, hai mắt trợn đến lớn nhất, liếc mắt ngẩng mặt liếc mắt mắt nhìn xuống, cắn chặt răng rút, khóe miệng hai bên lộ ra hai khỏa hổ nha, đầu răng lúc lên lúc xuống, hiện tại đại phẫn nộ bộ dạng, áo nghiêng bí, hạ bày váy, tay trái cầm kiếm, tay phải nói tác. Lấy đồng tử bộ dạng lối đứng bình an đứng ở lửa nóng hừng hực bên trong. Phật giáo mật tông bát đại minh vương thủ tọa. Bất động minh vương. Sở Hàn nhìn trên đầu tản ra chói mắt kim quang bất động minh vương Phật tượng. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất động minh vương. Tức bất động tôn Bồ Tát. Kỳ danh hào phẩm. Âm là A-ca-lan A-a. Ý là bất động tôn hoặc không động tôn. Phật giáo xưng là. Bất động minh vương, cũng vị chi bất động sứ giả, chính là chỉ lòng từ bi vững chắc, không thể lay động, chính là ánh sáng trí tuệ rõ, khống chế hết thảy hiện tượng người. Hắn biết rõ Tejipati mặc dù là người Ấn Độ, nhưng là Phật giáo đệ tử, chỉ bất quá hắn cũng không biết rõ Tejipati trong lòng tín ngưỡng là Phật giáo kia tôn Phật. Bất quá hắn hiện tại biết rõ, nguyên lai không phải Phật, là Bồ Tát. Vô số bóng đen rối rít dừng lại bước chân. Theo hắn nhóm động tác có thể thấy được. Bọn họ tại ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời vị này Phật tượng. Nha không đúng. Phải nói là tượng Bồ Tát. Tejipati chặt nhắm chặt hai mắt. Cái trán mạo hiểm tinh tế mồ hôi hột. Trong miệng không tuyệt vọng tụng Long Văn. Trên đầu bất động minh vương giống cũng theo hắn đọc Long Văn dần dần rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn dừng lại ngâm tụng. Khẽ nhếch miệng, kim quang lấy bất động minh vương giống làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bùng nổ, vô số bóng đen tại kim quang hạ tiêu tan, thân hình hoàn toàn bị phá hủy, ngay cả hài cốt đều không thừa. Caesar theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ có Sở Hàn đứng ở kim quang hạ, có chút hăng hái nhìn sắc mặt tái nhợt Tejipati, kim quang nở rộ trong nháy mắt, hắn ngầm trộm nghe đến một tên kỳ quái âm tiết. Không giống như là long ngữ, cũng không giống là ấn mà ngữ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Cùng lúc đó, lăng mộ phòng ngủ trước quảng trường sân cỏ trên, Ấn Độ giáo đại trưởng lão kiêm Ấn Độ phân bộ, dài nhìn trời vừa lóng lánh kim quang, lẩm bẩm nói, đây chính là cụ giống, đây chính là ngươi tâm sao. Sân cỏ bên cạnh những người khác trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, trong mắt đều là không cách nào hình dung hoảng sợ. Bọn họ cũng không có lão nhân hàm dưỡng cùng định lực. Loại này uy lực kinh khủng. Nếu như hạ xuống ở tại bọn hắn trên đầu. Kia kết quả với những kia đét co ôn tuyệt đối không sẽ khác nhau ở chỗ nào. Không cần lo lắng. Loại này phạm vi rộng lớn. Uy lực lại cường công kích hoặc có lẽ là phản kích. Cho dù là Tejipati. Cũng nhiều nhất thi triển một lần. Sau đó hắn có thể ngay cả cụ giống đều không cách nào sử dụng. Lão nhân lắc đầu một cái. Đối với từ nhỏ nhìn Tejipati cao lớn hắn mà nói. Phỏng chừng chính là Tejipati chính mình. Đều có thể không có hắn tới càng biết chính mình. Dù sao từ trình độ nào đó nói. Lão nhân tương đương với Tejipati cha và sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 411, quỷ ảnh mê tung. Còn có người sao? Bây giờ là tình huống gì? Caesar khoát khoát tay. Hắn nhắm lấy con mắt. Vừa mới nở rộ kim quang cũng không có thanh âm. hiện tại cũng là không có có thanh âm. Si dơ dò xét kêu hai cái, sau lưng hơi hơi lạnh cả người. Không sẽ là đồng quy vu tận chết ở trận kia kim quang xuống đi. Các loại, chờ một lúc lâu. Si dơ rốt cuộc không nhịn được trợn mở con mắt. Trong tầm mắt tình cảnh với nhắm mắt lúc trước hoàn toàn không có một chút biến hóa. Nếu như không phải Teji Patti té xuống đất, hắn sẽ cho là vừa mới cũng chỉ là nhắm mắt lại ngủ gật. Ta mới vừa kêu thế nào ngươi thế nào không lẽ? Caesar chỉ Teji Patti, choáng váng, hẳn là tiêu hao quá lớn, thân thể không nhịn được. Sử dụng ngôn linh bản thân liền kèm theo nguy hiểm, mặc dù cụ giống tại ngôn linh hàng ngũ bề ngoài cũng không phải rất cao cấp ngôn linh, nhưng nó chính là vô cùng tiêu hao thể lực một loại. Sở Hàn liếc về Caesar liếc mắt, còn như không trở về ngươi. Bởi vì ta không muốn trở về. Nói xong hắn cũng không nhìn tới Caesar rút. Xúc biểu tình. Quay đầu nhìn về phía ta mơ han cửa vào. Mắt nhắm lại. Lắng nghe vạn vật. Sở Hàn tinh thần lấy sóng ngợn như vậy hình thức hướng bốn phương tám hướng quét tới. Như thủy triều thanh âm lấy một loại kỳ dị hình thái truyền vào trong đầu hắn. Đó là bên trong vùng thế giới này vạn vật đặc biệt lên tiếng tần số. Mà trong này. Lại bao gồm Dead Coon loại này không có mạng sống đồ vật. Sở Hàn không có ở ta mơ han còn lại địa phương dừng lại quá nhiều. Vội vã liếc một cái sau lại đi lăng mộ chủ thể quét tới. Thứ nhất xuất hiện ở trong đầu hắn là Ấn Độ phân mộ. Cũng chính là Ấn Độ giáo đại trưởng lão. Sau đó là sau lưng kia từng cái lóe lên hoàng kim đồng Ấn Độ giáo thành viên nòng cốt. Liếc mắt huyết thống tại. Đại khái chỉ có không tới 5 người. Trong đó một nửa đều đã bước vào trung niên. Bỗng nhiên, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Ta mơ han cửa vào trước. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, lại không có bất kỳ lo âu. Cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki vô hình vô chất. So với liêm giữ u còn quỷ dị, hắn không lo lắng chút nào lão nhân sẽ nhìn ra cái gì. Sở Hàn không có ở lão nhân cùng những kia giáo đồ thượng đình lưu quá lâu. Rất nhanh thì từ những người này trên đầu bay vào trong lăng mộ bộ. Sau đó trực hạ lòng đất. Lắng nghe vạn vật. Đối với hiện tại hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhất đa duy cầm 5 phút hắn thì nhất định phải dừng lại. Bằng không mặc dù không sẽ giống Teji Patti một dạng té xỉu. Nhưng là suy yếu chính là khẳng định. Cho nên hắn không có quá nhiều thời gian. Phải mau sớm làm rõ ràng tòa lăng mộ này trong rốt cuộc có thứ gì. Thậm chí ngay cả Nip E Lung En. Rút tất cả đi ra. Chẳng lẽ ở chỗ này là một cái sơ đại loại long vương. Rất nhanh lăng dưới mộ địa đất hầm lại xuất hiện ở Sở Hàn trong đầu. Nhưng là kỳ quái là. Nơi đó thật có lấy hai cổ quan tài. Bên trong cũng xác thực nằm hai cổ xương trắng. Chắc là Thái Cơ cùng vị kia mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế. Chẳng qua là Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Bỗng nhiên, một loại kỳ quái tần số truyền vào hắn trong tai. Đó là không khí thanh âm. Nhưng lại với không khí thanh âm tần số có chút không giống. Tựa hồ có chút đồ gì khác. Sở Hàn nghĩ hạ, lắng nghe vạn vật. Hướng kia đoạn tần số phương hướng đảo qua. Một bộ ngoài ý liệu nhưng lại ở trong dự liệu cảnh tượng ra hiện tại ở trong đầu hắn. Đây là một cái sân bóng đá lớn nhỏ mật thất dưới đất. Phía trên nhất to đại tế đàn trong là một cụ to lớn hắc kim quan tài gỗ. Chỉ bất quá nắp quan tài nhưng là bị hoàn toàn mở ra. Bốn phía xó xỉnh âm u bên trong là đã từng gặp qua đuôi rắn Dead Coon. Ở vào chính trung ương là một đảo thạch anh thủy tinh kết cấu tường rào. Bên trong tường là bị một cái nhiệt độ thấp không cho bọc vàng đồng quán. Mấy ngàn thước bên ngoài Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. 3 năm qua đi nhiều. Hắn rốt cuộc mới gặp lại cái này đã từng từ trong tay chạy đi vàng đồng quán. Bỗng nhiên, một cái bơ, mềm thanh âm giá hiện tại ở trong đầu hắn. Cái này thanh âm nhượng Sở Hàn nhớ tới lúc trước ăn qua một loại thủy tinh mềm đường. Mềm nhũn vô cùng nhai dai. Giống như là có thể ăn tượng bì. Bất quá so tượng bì ngọt rất nhiều. Bất quá Sở Hàn bây giờ không có tâm tình suy nghĩ kia thủy tinh mềm đường. Hắn yên lặng nhìn về phía bên người. Caesar tại bổ túc băng đạn. Teji Patti vẫn chưa có tỉnh lại. Bốn phía như cũ không có bất kỳ bóng người nào. Đại khái là bởi vì sợ hãi Teji Patti vừa mới bùng nổ. Xác nhận nào đó nhiều chút sự tình sau. Sở Hàn yên lặng một hồi. Lắng nghe vạn vật. Bắt trước ra giống nhau tần số nói. Phía bên kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới Sở Hàn sẽ phản ứng như vậy tới. Hơn nữa không có có vẻ khẩn trương ý. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thản nhiên. Tâm tình trong không có có một tí ba động. Thật là làm cho người kinh ngạc ý chí. Thủy tinh mềm đường thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá cái này một lần nhiều hơn một chút mơ hồ mừng rỡ. Cảm ơn tán dương. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn còn có khác. Đừng, sự tình muốn nói đi. Sở Hàn xác thực không có cảm thấy kinh ngạc. So sánh hắn đã từng tao ngộ. Loại này tại người thường trong mắt có thể nói linh dị sự tình. Cũng không coi vào đâu. Theo hắn biết, ngôn linh hàng ngũ bề ngoài thì có bốn loại ngôn linh có thể làm được tại não người truyền rõ ràng sóng âm. Dùng cái này làm được cái gọi là ngầm hiểu lẫn nhau. Ta có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều nói chuyện. Bởi vì đã cực kỳ lâu không có nói qua nói. Thủy tinh mềm đường. Tựa hồ thập phần vui vẻ. Truyền vào Sở Hàn trong đầu. Cũng là một loại nồng đậm vui vẻ. Chỉ bất quá Sở Hàn lại không có cảm thấy một chút mừng rỡ. Ngược lại còn có một tia ngạc nhiên đánh bại. Phía bên kia tựa hồ so với hắn càng vận dụng thuần thục. Lắng nghe vạn vật. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Cho dù là hắn huyết duệ sở ra đệ tử, cũng không có ai thừa kế đi xuống Haki lực lượng. Còn như nguyên nhân Sở Hàn cũng không biết. Nhưng là bây giờ, trước mặt hắn chính là xuất hiện một cái đem cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki thoát khuôn lên cấp. Lắng nghe vạn vật. Vận dụng so với hắn còn thuần. Người quen. Hoặc có lẽ là đồ gì khác. Ta có thể không phải thứ gì, đương nhiên cũng đã không phải là người. Thủy tinh mềm đường, tựa hồ có thể phát giác Sở Hàn suy nghĩ trong lòng, cười hì hì nói. Mấy ngàn thước bên ngoài Sở Hàn hơi ngẩn ra, mặc dù tiếng cười vô cùng thanh thúy vui mừng, nhưng là hắn có thể từ tần số trong cảm thụ ra, núp ở sâu bên trong một chút chết lặng. Sở Hàn yên lặng một hồi, ngươi là ai? Đây là hắn hiện nay nhất nghĩ biết rõ, một cái giống như hắn có, lắng nghe vạn vật, luôn không khả năng cũng là từ kia phiến đại hải, chuyển kiếp tới đi. Nếu là như vậy, Sở Hàn cũng không biết rõ hẳn cao hứng hay là mất hứng, dù sao hắn tại cái thế giới kia sinh hoạt gần 30 năm, nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ vào sinh ra tử người. Nếu như nói không có một chút tưởng niệm, vậy thì thật là chuyện hoang đường. Hắn lại không đúng gỗ. Làm sao có thể không có có cảm tình. Thủy tinh mềm đường. Yên lặng một hồi. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Ta gọi là Cơ Mạn. Là người ba tư. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Hắn nghe ra. Thủy tinh mềm đường. Trong giọng nói nhăn nhó. Chỉ là có chút không minh bạch. Chẳng lẽ nữ sinh tên không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412 Thái Cơ. Đây tựa hồ là cổ đại mới có quy củ đi. Danh tự này tại sao dường như còn có chút quen thuộc à? Sở Hàn nghĩ một hồi, bỗng nhiên trừng đại con mắt. Mộ Tháp Chi Mã Ha. Thủy tinh mềm đường tựa hồ là suy tư một hồi. Thật giống như trước đây là có người gọi như vậy qua ta. Bất quá thời gian quá lâu, ta không thế nào nhớ. Nghe được trong dự liệu câu trả lời sau, Sở Hàn không có có một tí mừng rỡ. Ngược lại là một cổ nồng đậm quái dị, Mộ Tháp Chi Mã Ha. Đây là mu ở vương triều thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế cát cổ mồ hôi hoàng hậu phong hào. Mà nàng tên, tự kêu là Cơ Mạn, thuần khiết ba tư mỹ nữ. Ba nô còn có một cái so bản danh càng sáng chói chói mắt tên. Hoặc có lẽ là xưng vị, ta mơ han chủ nhân, cũng là nổi danh thế giới. Ái tình trong truyền thuyết vai nữ chính, vị kia bị thứ năm đảm nhiệm mưu ở hoàng đế đến chết đều tại nhớ nhung tại thị tập bán kẹo thiếu nữ xinh đẹp. Sở Hàn Tất lại không là người bình thường, hoặc có lẽ là hắn đã không thể coi như là người, nhưng là dùng 5 phút mới bình phục lại tâm tình. Ngươi vì cái gì còn sống? Hắn không có hỏi cái này có phải hay không thật, bởi vì này quá ngu, trừ người điên, không người sẽ nhớ muốn giả trang một người chết. Là cổ mồ hôi cứu ta. Hắn nói ta là hắn nhất ái thê tử. Bất quá ta không thể nói chuyện, cho nên cũng không thể hỏi hắn. Ngươi thật giống như biết rõ ta là ai. Ta có phải là thật hay không là cổ mồ hôi thê tử à? Ba nô hiếu kỳ thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang vọng. Nhưng hắn đã không nghe lọt. Cũng không biết rõ phải trả lời thế nào. Hắn không có đoán sai nói. Hẳn là dơ này đinh, Ấn Độ Mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế, cũng là xây dựng trên đời nổi tiếng ta mơ han si tình nam tử. Cho dù là Sở Hàn đều có một loại hoang đường cảm giác. Cái này là thế nào? Rõ ràng ngay cả lăng mộ đều có người chết. Thế nào sẽ khởi tử hồi sinh? Hơn nữa còn bày lớn như vậy một cái bẫy. Cái này cũng không giống như là người chết có thể làm được. Chờ một chút. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ. Người chết. Hắn chợt nhớ tới đã từng phát sinh qua một chuyện. Đó là cực kỳ lâu lúc trước trí nhớ. Lâu đến hắn còn chưa trở thành Long Vương trước. Cũng không có trở thành Đại Hải Chi Vương. Nhưng cũng đã nổi danh Đại Hải. Là bá chủ một phương thời điểm xảy ra sự tình. Khi đó hắn bằng vào vô số trận thế giới cấp chiến tranh gom số lớn thi thể. Giao cho một cái giới hồ vu người điên cùng thiên tài trong lúc đó khoa học gia luyện chế thành Dead Coon. Mà liền ở thời kỳ đó, hắn giết chết một cái thịt. Thân thập phần cường đại có thể so với Long Vương địch nhân. Cổ thi thể kia sau đó giống vậy bị đưa đến cái kia khoa học gia trong tay. Bất quá lại đang luyện chế thành Dead Coon lúc xảy ra một điểm tình huống ngoài ý muốn. Lúc ấy Sở Hàn vừa vặn cũng ở đây. Hắn chứng kiến đã chết, thi thể bị luyện chế thành máy chiến đấu nam nhân mở miệng, thậm chí hướng hắn điên cuồng công kích, trên mặt còn có cuồng bạo sát ý. Cuối cùng Sở Hàn là hủy diệt nửa ngồi đảo nhỏ mới đưa cái kia bị luyện chế thành máy chiến đấu nam nhân hủy thi diệt tích, thậm chí ngay cả cặn bã đều tại dưới nhiệt độ hòa tan. Kia sau đó, chuyện này liền bị một hệ liệt chiến đấu, chiến tranh, tranh bá chôn ở hắn trong trí nhớ. Nếu như không phải cơ mạng, ba nô kỳ dị tồn tại cùng còn có thể cũng giống vậy còn sống mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế cát. Chuyện này khả năng sẽ dần dần biến mất tại trong đầu hắn. Ngươi vẫn còn chứ? Khác, đừng, không nói lời nào có được hay không? Ta thật nhàm chán. Mỗi ngày đều là một người. Chỉ có tiểu tinh linh nhóm bùi bạn ta. Nhưng là bọn họ thật giống như không thể nói chuyện. Nhiều năm như vậy. Ta cũng chỉ có nói cho ngươi trên nói. Ngươi không muốn không nói lời nào. Có được hay không? Ba nô thanh âm không ngừng tại Sở Hàn trong đầu vang vọng. Giống như là một cái nhìn uống rượu say chồng tiểu thê tử. Sở Hàn hít thật sâu một cái. Ngươi rất muốn có người cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện sao? Cùng thời khắc đó, hắn con mắt đột nhiên biến chuyển thành yêu dị màu vàng óng. Đắm mình trong thuần túy long huyết tâm bẩn nhảy lên kịch liệt lấy. Phảng phất một mặt gõ trống trận. Ngươi rốt cuộc nói chuyện. Ta thật lo lắng cho ngươi không sẽ nói nữa. Ba nô tựa hồ rất vui vẻ. Tiếng cười thanh thúy nhượng Sở Hàn không khỏi nhớ lại ra một người mặc màu đen đồng phục học sinh màu trắng váy ngắn thiếu nữ dưới ánh mặt trời hướng về phía hắn cười. Khóe miệng vểnh. Lộ ra hai cái nhọn tiểu hổ răng. Hắn yên lặng đem cái này một nghĩ bậy ném ra sau đầu. Cổ mồ hôi hắn. Bây giờ đang ở không ở bên người ngươi. Không có ở đây.